Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369, phần 369. Chương 310. Tốt nhất đá mài đao ở Athena nói xong về sau. Kratos còn không có trả lời. Selene liền tránh thoát chính mình ca ca bàn tay, nàng nhìn bên người Helios liếc mắt một cái. Đối này làm cái yên tâm ánh mắt. Tiếp theo liền đối với Athena nói. Chính là Athena, tài phần tuy rằng thoát vây. Nhưng là từ nó hành động phương hướng tới xem. Nó mục tiêu đệ nhất là Ares a. Ares đã từng phản bội quá nó. Cũng đúng là bởi vì Ares phản bội. Tài phần mới có thể bị rớt sở đánh bại. Cho nên nó hận nhất. Hẳn là cũng là Ares. Chúng ta vì cái gì không thừa dịp tài phần cùng Ares đối địch thời điểm. Tọa sơn quan hổ đấu. Lưỡng bại câu thương đâu? Hỏi rất hay. Selene. Bộ dáng này đích xác sẽ làm chúng ta thắng được càng dễ dàng một ít. Nhưng chúng ta không phải Ares. Cũng không phải Typhon. Chúng ta là Quang Vinh Olympus. Trên thế giới này sở hữu sinh mệnh. Đều là chúng ta con dân. Athena thuận thế tiếp nhận Selene nói. Sau đó nói. Hiện tại Ares phản bội. Apollo, Artemis tỷ đệ đi xa tha hương. Hephaestus cùng Hera cũng trốn đến chính mình nhà mẹ đẻ đi. Bọn họ này đó thần có thể coi thường trên thế giới sinh mệnh trôi đi. Nhưng là chúng ta không thể. Selene giật mình mà nhìn Athena. Kia biểu tình giống như là đang nói cảm tình chúng ta còn để ý quá này đó, giống nhau, bất quá. Athena không có làm nàng nói ra. Nàng trực tiếp vẫy vẫy tay. Đối Selene huynh muội nói. Các ngươi lần này liều mình phong ấn Typhon, tuy rằng không có làm thành, nhưng cũng càng vất vả công lao càng lớn. Tiếp tục nỗ lực, chờ đến Typhon cùng Ares bị bình định về sau. Thần mặt trời cùng ánh trăng nữ thần, cũng chưa chắc liền không thể thay thế được quang minh thần cùng săn thú nữ thần, dứt lời. Athena cho Helios một ánh mắt, Helios hiểu ý, lập tức hướng Athena nói lời cảm tạ. Hơn nữa lôi kéo chính mình muội muội Selene rời đi thần vương điện, hai cái thần minh đi ra thần vương điện. Helios lại lôi kéo Selene đi rồi thật xa khoảng cách, mới buông lỏng ra chính mình muội muội tay. Thở phào nhẹ nhõm, Selene, Helios đối Selene lời nói thấm thía mà báo cho nói. Đừng quên chúng ta xử sự nguyên tắc, không cần đi cùng Athena loại này nắm giữ tối cao quyền bính thần đối nghịch ta biết a, Selene. Vặn vẹo chính mình thủ đoạn. Sau đó thở dài nói. Ta chỉ là đối nàng đưa ra chính mình ý kiến cùng cái nhìn mà thôi. Hiện tại cái này thế cục phía dưới. Trừ bỏ mượn dùng tay phần lực lượng. Ta thật sự là không thể tưởng được cái gì có thể đối phó Ares biện pháp này không phải chúng ta. Hẳn là nhọc lòng. Lui một vạn bước nói. Helios để sát vào chính mình muội muội bên tai. Đè thấp thanh âm nói. Chẳng sợ Athena thua, Ares được đại thống, đăng cơ trở thành đời thứ tư thần vương. Chúng ta cũng chỉ yêu cầu quỳ bái, không cần làm dư thừa sự tình, sách. Nói cũng là, Selene nhìn Helios, hỏi, như vậy, người đối Athena hứa hẹn thấy thế nào? Chính là cái kia làm hai chúng ta trở về chủ thần hàng ngũ. Nghe thấy cái này vấn đề, Helios có chút do dự, hắn nghĩ nghĩ. Sau đó đáp, ta kỳ thật là rất tưởng cự tuyệt, nhưng là xem Athena dáng vẻ kia, ta cảm thấy Ares muốn bắt lấy nàng có lẽ cũng không phải dễ dàng như vậy. Trên tay nàng hẳn là còn nhéo có thể phiên bàn bài, nói như vậy. Ngươi là muốn lại đi theo nàng thử một lần. Selene trà sát chính mình như ngọc bạch cánh tay. Sau đó nói thầm nói, vậy ngươi chính mình cẩn thận, ta không đi theo nàng làm. Hôm nay làm chúng ta đi đối phó Typhon. Nói không chừng ngày mai liền phải phái chúng ta đi trực diện Ares. Vì ta chính mình sinh mệnh suy nghĩ. Ta phải về kéo đặc ma tư sơn đi. Mang theo Endymion trốn đi. Thẳng đến hết thảy trần ai lạc định trở ra, nói xong. Selene liền hướng tới chính mình cung điện phương hướng đi đến. Thoạt nhìn tựa hồ là thật sự muốn chuẩn bị thu thập đồ vật. Rời đi Olympus thần sơn đi tị nạn, Helios nhìn nhìn Selene bóng dáng. Lại nhìn nhìn thần vương điện phương hướng. trên mặt hiện ra dãy giụa thần sắc. Hắn thử bước ra một bước, nhưng cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng, thu hồi chính mình chân, đứng ở tại chỗ, mà ở Helios cùng Selene rời đi thần vương điện về sau. Thần vương trong điện Athena tắc đối Kratos hỏi, Kratos, sự tình chính là như vậy, người nguyện ý trợ giúp chúng ta sao? Sparta người cúi đầu trầm mặc một chút, sau đó hắn kéo kéo khóe miệng, đứng dậy nói, người không cần cùng ta xả này đó hư đầu ba não đồ vật. Chỉ cần Asclepius có thể chữa khỏi ta nữ nhi, người chỉ cần nói cho ta đi nơi nào, muốn giết ai thì tốt rồi, nói xong. Kratos cũng xoay người rời đi nơi này, Athena yên lặng mà nhìn Kratos bóng dáng. Không rên một tiếng, một lát sau, Kratos biến mất ở nàng tầm mắt bên trong. Nhưng là mặt khác một đạo thân ảnh lại từ thần vương ngoài điện đi đến, đây là một đạo bóng dáng. Nó ở thần vương ngoài điện trên sàn nhà hành tẩu, mà ở đến gần rồi thần vương điện, tiến vào đến Sparta người tầm mắt góc chết về sau. Này bóng dáng đột nhiên dâng lên một người nam nhân, đi vào thần vương điện, hơn nữa trở tay đóng lại cửa điện, đi tới Athena trước mặt, hắn quỳ một gối ở Athena trước mặt, ngửa đầu nhìn nàng, mà Athena tắc vẫn duy trì nhìn xa Kratos tư thế, hỏi, Perseus, sự tình hoàn thành đến thế nào? Hết thảy thuận lợi, nữ thần Perseus cúi đầu nói, ta dùng ma pháp mê hoặc Typhon. Hiện tại nó đang ở truy đuổi ta kia nói ảo ảnh. Hướng tới Sparta phương hướng chạy đến, ân. Làm tốt lắm, Athena khích lệ nói. Vẫn là ngươi cho tới nay đều làm ta yên tâm, tiếp theo. Nàng một tay chống chính mình gương mặt. Thản nhiên nói. Kratos làm một cây đao dùng tốt là dùng tốt. Nhưng trước mắt này đem đao nhọn còn không có bị mài rũa đến nhất sắc bén trình độ. Hắn yêu cầu một lần mài rũa. Kích phát chính mình tiềm năng, mà Typhon chính là hiện giờ trên thế giới tốt nhất đá mài dao, nữ thần thật là thần cơ diệu toán. Perseus tán thưởng nói, dù sao cũng là đã ấp ủ mấy trăm năm kế hoạch. Từng bước một, mỗi một bước chúng ta đều cần thiết muốn làm đến nơi đến chốn. Chỉ cần một bước đạp sai, chúng ta liền đem rơi xuống vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, Athena xoa xoa chính mình giữa mày. Đột nhiên ở Perseus trước mặt lộ ra mệt mỏi thần sắc tới. Nàng dùng khàn khàn mà lười biếng thanh âm nói. Người biết không, Perseus, Takaka Ares cũng không phải là cái gì dễ đối phó nhân vật. Hắn từ ta sinh ra phía trước, cũng đã bắt đầu nhằm vào ta bố trí các loại kế hoạch. Ta đến bây giờ vẫn cứ đoán không ra mục đích của hắn là cái gì. Theo lý thuyết hắn ở công chiếm Athens về sau. Nên trực tiếp thừa cơ tấn công Olympus, ta đều làm tốt làm Olympus thần đình lưu vong chuẩn bị. Hắn lại bắt đầu công kích trên mặt đất phàm nhân quốc gia. Hắn càng là như vậy, ta liền càng là sợ hãi, càng là muốn nhanh chóng mà diệt trừ hắn. Perseus cúi đầu, không nói gì, nhưng cũng lộ ra lắng nghe thần sắc, tỏ vẻ chính mình chính nghiêm túc mà nghe nữ thần nói hết. Athena rũ xuống đôi mắt tới. Nhìn chăm chú vào trước mặt cái này trung tâm tư thần. Tiếp theo nàng đột nhiên hỏi. Perseus, người có nghĩ làm đời kế tiếp chủ thần? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.